Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, Mận tỉnh lại, cô nằm trong vòng tay của cậu. Cô tái nhợt mặt, cảm nhận từng tiếng thở trầm trầm của cậu ở bên cạnh. Tay cô đổ mồ hôi đầm đìa, nắm chặt tấm chăn đắp trên người. Đầu xoay chuyển nhớ lại đêm qua, cậu hóa con cún ở bên lấy lòng cô. Cả người mất tự nhiên, cô không dám lại tưởng tượng người chồng này có hai mặt rõ ràng quá. Cậu một bên lấy lòng vợ lẽ, một bên vừa đấm vừa xoa trấn an tâm lý của cô. Phải nói cậu quá thông minh, cậu thuộc lão làng trong việc này rồi. Cô thật nghi ngờ 4 năm qua cậu đọc sách thánh hiền được những gì vào đầu. Cậu lươn hơn bà bán lươn ngoài chợ. Mận còn trợn mắt suy nghĩ mông lung, cậu hoàng tỉnh lại nhìn cô vợ đang hoang mang tưởng tượng. Cậu cúi đầu hôn lên má cô. Cánh môi chạm ra thịt nóng hầm hập kéo cô hồi tỉnh. Cô mặt nháy mắt đỏ như gấc chín vậy. Không suy nghĩ thêm, cô vùng dậy đẩy cậu ra mắng một tràng, không để cậu hoàng kịp hiểu. Cậu vừa làm cái gì thế hả? Cậu liêm sỉ không có à? Đàn ông đàn an, mặt không đến nỗi nào, mà ăn uống vô độ không biết kiềm chế cái gì. Cậu chạm vào em làm cái gì hả? Em cho cậu chạm vào à? Cậu hoàng mặt nháy xanh mét, tay lơ lửng giữa chừng, cậu hiểu nói. Tôi là chồng em, sao không cho tôi động vào? Mận bực mình chỉ trích cậu. Cậu một mình mấy vợ rồi, không đủ, cứ phải động vào em làm gì? Cậu nói động vào em, cậu buồn nôn mà còn động vào. Cậu Hoàng lần thứ hai cảm thấy mình thật ngu đi nói câu đó, cậu cắn răng mắng. Sao em cứ nhắc câu đó thế? Tôi xin lỗi em rồi mà. Mận hậm hực cãi. Cậu không muốn em nhắc lại thì đừng ăn cản nói bậy đi trách ai. Em nói tha lỗi cho cậu bao giờ, cậu xin lỗi khi nào? Cậu Hoàng đầu to, trừng to mắt nhìn cô. Cậu xem như tỉnh ngủ hẳn vì cô đi. Em vừa nói cái gì? Em nói cậu tai điếc không nghe rõ à? Em nói lại. Mận lạnh nhạt cau mày nói lại lời nói. Em nói tha lỗi cho cậu khi nào? Cậu xin lỗi em lúc nào? Em cưỡng lời. Em cưỡng hay không chẳng phải do cậu sao? Cậu nghĩ cậu làm mấy chuyện liêm sỉ không có đó, chỉ vài ba câu ngọt như mía làm em tha lỗi cho cậu. Vậy cậu nằm xuống đắp chăn đi ngủ tiếp mà nằm mơ đi. Em... Mận cáu giận. Cậu không phải kéo dài lời nói. Cậu là đàn ông không phải đàn bà hay cô đào hát. Cậu Hoàng ngồi bật dậy nắm cổ tay cô gằn gộc. Em nói chồng em thế hả? Mận tức quá hóa cười. Cô còn giận tái mặt mới sáng sớm cậu đã mất nết rồi. Em nói thật, cậu cảm thấy sai sao? Cậu Hoàng đứng ý gật đầu ba biện. Tôi không sai, tôi thương vợ. Gần vợ của mình là tôi sai. Cậu không sai chẳng lẽ em sai? Em ngang lắm. Mận cười tươi rói nói. Em không dám nhận, ngang phải nói ba cô vợ lẽ của cậu kia kìa. Cậu Hoàng híp mắt. Em ghen. Cậu đi rửa mặt cho tỉnh. Cậu nghĩ thế nào mà nói em ghen? Cậu Hoàng nửa tin nửa ngờ. Em không ghen, sao tôi thấy mùi giấm nó phảng phất quanh đây? Cậu không cần nói lảng tránh. Em không cần ghen tuông với cô đào hát. Tôi không tin. Không tin đấy là quyền của cậu. Còn giờ mời cậu đi về gian của một trong ba cô vợ lẽ đi. Chỗ này chật hẹp không chịu nổi một đại tôn Phật như cậu. Cậu Hoàng bị cô đuổi khéo. Cậu nằm lại giường lười nhác nói. Tôi còn buồn ngủ, gian này vốn là của tôi. Giờ tôi ngủ lại có gì lạ? Tôi sao phải đi chỗ khác? Mận nghẹn lời với loại người không có nết như cậu. Cô quay người xuống giường mặc lại váy áo sau đi ra ngoài. Bỏ lại một mình con ngủ tại gian. Sáng sớm chưa uống qua ngụm nước nào đã phải cãi nhau với người như cậu Hoàng. Trong người cô tích tụ lửa giận. Đi qua ngoài gian hai người, con Duyên lo lắng thấp thỏm, lóng nga lóng ngóng chờ cô. Vừa thấy cô thỏ mặt ra, hai người kéo cô vội vàng hỏi. Mợ, cậu ấy có làm khó gì mợ không? Chị cả, cậu có mắng chị nữa không? Mận khẽ cười lắc đầu. Cậu không làm khó dễ gì cô. Cậu ta chỉ vô liêm sỉ thôi được chưa? Hai người con Duyên nhận được đáp án mới thở nhẹ nhõm. Ngọc tâm lý khều tay cô nhỏ giọng. Chị cả, đêm đầu tiên chị đừng đi nhanh quá, sẽ đau xương chậu đấy. Mận mặt đen, cô có điều muốn đi chết cũng có. Cô vợ lẽ này của chồng cô vui tính ghê. Đêm qua không có gì xảy ra, sao lại quay tới đau lưng được? Mận kìm nén từ chối ý tốt của Ngọc. Không có chuyện gì, em không phải thần bí kiểu này. Ngọc đáng thương hề hề cố khuyên giải Mận. Chị yên tâm không phải sợ, lần đầu ngượng ngùng, em có kinh nghiệm. Chị cứ nghe em đừng cố không đau lắm. Cái gì mà lần đầu? Chị không cần thẹn thùng. Cậu tuy có chút khôn vặt, nhưng về phương diện đàn ông vẫn tốt. Ngọc thành công khiến Mận mặt màu gan heo. Cô vừa mới ăn không tiêu ông chồng mặt dày. Ra ngoài cô lại gặp phải cô vợ lẽ ngu ngốc này. Tâm hồn thể xác Mận bị hành đến điên đảo. Cô hiếm khi nóng nảy. Lúc này cô không màng hình tượng cô con dâu nết na. Cứ thế quát thẳng Ngọc. Ngọc, cô nói cho hay. Nói vậy tôi cho cô đi bầu bạn với mấy con trâu trong chuồng kia bây giờ. Cái gì mà phương diện kia tốt tôi chưa thử không biết. Và không muốn thử nên tốt nhất cái nên nói hãy nói. Không nên thì ngậm miệng làm thinh, hiểu chưa? Ngọc bị cô quát choáng váng. Cô ta nhìn con Duyên không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chỉ có lòng tốt khuyên Mận thôi. Mà sao giờ bị chửi rồi? Mận nổi đùng xoay người đi, để lại hai người con Duyên ở lại. Một lúc con Duyên không mới nhớ ra mợ nó đã đi khỏi. Nó nổi giận mắng Ngọc. Chết mợ hai này, mợ cơm no à? Đi nói cái chuyện đâu đâu thế? Ngọc một bộ không hiểu gì ngốc ngốc nói. Duyên, mày nói cái gì thế? Tao cũng là ý tốt thôi mà. Ý tốt của mợ khiến mợ cả nổi nóng rồi kìa. Cây tùng 10 năm không ra hoa, mợ cả chưa biết tức giận là gì. Giờ vì mợ nói lung tung quát to bỏ đi rồi đấy. Cái này tao cũng không biết. Mày nói thế tao thấy quái quái ấy. Mợ quái cái gì? Thì tao khi nãy nói chị cả bỗng nhiên đen mặt. Vợ chồng chuyện là bình thường mà, có gì phải ngại nhỉ? Con Duyên nói không ra lời. Nó muốn nói thêm cậu Hoàng đi ra. Nó nhìn thấy liền im bặt. Đêm qua nó không rõ cậu Hoàng có làm gì mợ nó không nữa. Ngọc còn ậm ờ nói. Cậu ta mắt chết chân chán không nhìn ra con Duyên. Nháy mắt ra hiệu cho cô ta câm mồm lại. Duyên, mày thấy chị cả có phải thẹn quá thành giận không nhỉ? Cậu qua đêm ở gian là điều may mắn. Sao tao nói chị ấy đừng đi lại nhanh quá không đau lưng? Chị ấy nói tao nên ít nói là sao? Tao đây từng trải ý tốt mới nói cho chị ấy. Chứ phải ba con hôm kia tao có thừa hơi mới nói. Thôi cũng mừng chị cả không còn là con gái nữa. Sau này gấm cô ta mà chửi, tao có thể thẳng mũi chửi không cần nhìn sắc mặt chị cả nữa rồi. Cậu Hoàng ở hè nháy mắt đang vui vẻ bị lời nói của Ngọc biến sắc. Cậu hắng giọng nói. Ngọc, em đang nói cái gì thế? Ngọc còn chìm trong vui mừng không biết con Duyên sáng liều mạng ra hiệu cho cô ở sau lưng. Chỉ để cậu nói một câu, Ngọc sững người quay đầu lại chột dạ lắc đầu liên tục. Cậu không, không có, em không nói gì. Theo bản năng chối đầy đẩy, con Duyên khép nép đứng ở một bên. Nó giờ khác xưa, trước cậu cư xử hận người chửi rủa, giờ cậu đang lấy lòng mợ nó. Cậu thay đổi như một người khác, chỉ kém một điều hám gái không bỏ được, còn lại nó phải nhìn cậu Hoàng bằng con mắt khác xưa. Nên nói không dám nói lời qua mặt chủ nữa. Cậu Hoàng nhìn một lượt hai người Ngọc chột dạ, mặt trắng tai hồng, cậu chỉ bực tức thêm, cậu nghĩ. Kỳ lạ, hai người này sao quái quái, mình hỏi bình thường có ăn thịt hai cái không nên thân đâu, mà nhìn như mình ác không bằng thế nhỉ. Đầu nghĩ một việc, miệng nói một đằng. Không có gì thế em vừa nhắc đến ba người gấm làm cái gì, hay là ghen tị? Ngọc vội vàng cãi lại. Không có, cậu đừng nói như thế tội em, mà cậu dậy sớm thế. Câu trước chẳng khớp câu sau tí nào, con Duyên bĩu môi nhìn Ngọc, Ngọc lại nhìn cậu Hoàng. Cô ta trước giờ có biết sợ cậu đâu. Cãi là nhỏ, mè nheo là chính. Giờ cạn tình vì cậu ham vui quá. Dưới chân Mận thanh tâm quả dục là thế, chứ về bản chất vẫn đủ làm người làm lau mồ hôi lạnh. Ngọc được người trong nhà ưu ái cho cái biệt danh mà 3 tháng trước đã có. Mợ hai cãi giỏi. Ngọc cãi Mận từ sáng tới tối còn được. Ăn cơm không quên cãi nữa là. Cậu Hoàng trầm xuống nói. Ngọc, em đến nay chưa hết cãi khỏe à? Mở miệng là cãi thế. Ngọc bản tính quen, cô ta chẳng hãi, còn mềm cái giọng xuống nói. Cậu nói vậy là sao? Em trước giờ vẫn vậy mà. Trước cậu có nói gì đâu, sao giờ nói? Cậu Hoàng nhíu mày, tim đập bang bang. Cảm giác tự vác đá nện chân thật vi diệu. Cậu nói to để giảm bớt xấu hổ. Tôi nhường nhịn em, bao dung cho em. Em không biết điều còn cãi thế hả? Ngọc chề môi xắn tay áo cãi to. Cậu vô lý vừa thôi. Em không có động chạm gì tới. Hay nói gì láo toét mà cậu nói em cãi. Mà em có mồm em nói. Em lại chẳng ăn cắp mà sợ nắm tóc. Em nhỏ giọng hỏi han cậu dậy sớm thôi. Ai nói cái gì cậu kêu em cãi. Cậu đêm ngủ sướng quá, sáng sớm đã mơ màng à? Nguyên câu như thế, cô ta nói câu trên đoạn dưới chỉ nút ngược vào trong. Giờ có chỗ dựa cô ta ngu mới đi làm mận ghi thù. Ba người gấm ngu mới tối sáng đi ngáng chân chứ cô ta cơm đâu no mà rực mỡ. Cậu Hoàng khoanh tay cười như không nói. Em cảm thấy tôi dễ tính quá đúng không? Cậu dễ tính. Cậu Hoàng biết dễ tính. Bớ làng nước ơi, cậu Hoàng hôm nay tự kêu mình dễ tính. Cậu ôn thần của cả thôn, làm cả nhà điên đảo. Lắm vợ gần xa ai không nghe tiếng hay nhất làng. Cậu đẹp trai hào hoa vũ phu, lắm vợ giả ngu chẳng kém chi ai. Này cậu nói cậu rất chi hiền hòa. Ngọc, con Duyên thiếu quỳ xuống lại cậu. Con Duyên đầu nhảy nhanh câu nói. Con xin cậu đừng tự luyến nữa cậu, con sắp nôn mửa rồi. Ngọc nói, cậu ơi, xin lại của em một lại. Cậu mà hiền, em đây đi làm ni cô. Hai người khiếp sợ nói không ra hơi, đang trong tình trạng hấp hối muốn tìm đường thối lui, vừa hay Mận đi tới. Cô cũng nghe được lời cậu nói, cô thanh thanh nói. Vâng, cậu rất hiền, cậu rất tài. Em bội phục vạn hạnh. Mận tới vừa kịp cứu tinh, con Duyên như vớ được cọng rơm, nó vội đi đến sau lưng cô. Ngọc sòn hơn, cô ta kêu lên một tiếng. Úi giời, Phúc Tinh, chị cả đến vừa lúc. Chị mà không đến nhanh, em sắp chết ngất rồi. Mận khóe miệng một khéo nói, vừa lúc. Ngọc môi run run. Vâng, quá vừa chứ lại. Cậu Hoàng mắt thẳng mắt nhìn nụ cười của Mận. Con Duyên tấm tắc khẽ nói nhỏ. Không hổ danh là cậu Hoàng hào hoa. Nó nói chỉ vừa hai người Mận Ngọc nghe cái tới. Mận chân lảo đảo, Ngọc hoảng loạn ngẩng đầu lên trời. Cô ta chết sống không nhận cậu đẹp là sự thật. Em đi đâu giờ lại quay về gian, cơm sáng mọi người chuẩn bị xong chưa? Cậu mềm mỏng hỏi Mận, con Duyên Ngọc nghe vào thấy tai lạ. Hai người mắt trắng trừng cùng một suy nghĩ. Cậu Hoàng ăn nói khép nép, cậu Hoàng sợ Mận. Em đi xuống bếp pha chè cho thầy. Cô nhàn nhạt nói, mày nhớn nhẹ nhấn nhá. Mà cậu đừng nói cho em biết cậu vừa khởi giường đấy. Mận hỏi đúng trọng tâm, Ngọc cướp lời cậu Hoàng nói trước. Cậu vừa mới dậy xong ra đây nói đấy chị. Mận thâm ý liếc Ngọc, cô không vạch trần Ngọc, ngược lại đồng ý lời cô ta nói. Cô nhìn từ dưới lên trên, mặt cậu cố tình hỏi. Cậu đây là ngủ không đủ giấc, hay là thấy gian của em ngủ ngon hơn? Thật tâm mà nói cậu ngủ lại cũng được, em đây mừng thay bản thân. Ấy thế nhưng không biết ba em dưới gian đã ấm ức khóc nước chảy xong chưa nhỉ? Tôi ngủ đâu là việc của tôi, em lại ghen. Mận choáng váng với sức tưởng tượng phong phú của cậu. Giờ này cô không đuổi cậu về ở với vợ lẽ đã may. Cậu còn hoang tưởng nghĩ cô ghen với ba con công như lời Ngọc nói ở gian dưới kia. Cậu bàn tính thật tốt. Em chưa biết ghen là gì, không biết rồi sẽ biết. Cái này em không mong cậu ạ. Sẽ có lúc em phải ghen, sẽ không. Cậu Hoàng tức phát cười, ngẩng đầu ưỡn ngực nói rõ to. Em quá tự tin, Mận, tôi là chồng em. Tôi dám nói tôi sẽ làm em ghen, cả đời này em sẽ ghen. Mận liễm mí mắt. Em sẽ không bao giờ ghen với một người như cậu. Cậu khiến em đáng nhẽ biết giận vì cậu, mà giờ không biết giận là gì rồi. Cậu lấy tới 4 người vợ lẽ, nếu chỉ lấy Ngọc thôi, có lẽ em sẽ biết giận, biết buồn. Còn cậu đưa thêm 3 bà vợ lẽ về nữa để thử lòng em. Duy chỉ vậy cậu đã khiến em mệt mỏi rồi. Cậu Hoàng một mực chắc chắn Mận sẽ ghen tuông với cậu. Cô sẽ nhõng nhẽo, sẽ hờn dỗi như bao bà vợ khác. Cậu Hoàng dám nói như thế vì cậu biết, dù cậu dùng cách gì cậu nhất định khiến cho cô nhìn cậu thẳng, mà không như bây giờ giống hai người xa lạ. Cậu Hoàng nói dứt lời, mị mị nhìn hai cô vợ, sau rời đi nhà lớn. Cậu hôm nay phải đi huyện thành tìm chỗ mở tiệm vải. Mận nhìn cậu rời đi, lòng càng muộn phiền hơn. Cậu đi chuyến này vừa làm vừa tìm nguồn hàng mất tới 2 tháng. Trước khi đi, cậu có đi gian nhỏ gọi 3 người gấm cảnh báo 3 người bớt lại quá phận để cậu xong việc về liệu hồn với cậu. 3 người ăn uống cậu nuôi, dẫu sao vẫn có chút biết điều. 2 tháng này Mận làm vợ cả, một ngày một thuận lợi. Ông Tũn đi đâu cũng khen con dâu. Ông Tẫn nở mày nở mặt khi có đứa con gái như Mận. Mà ở 2 tháng này sóng gió trong đời Mận bắt đầu khởi tâm. Nhiều thứ đến bất ngờ, có chuyện không nghĩ nó xảy ra, nó lại xảy ra. Ngày 20 tháng 3, giữa buổi sáng Mận ngồi tính công cho người làm, Ngọc ở bên thêu áo. Còn Duyên cả người bụi bặm chạy vào gọi. Mợ ơi, mợ ơi. Mận ngẩng đầu dừng tay nói. Em vừa về sao vội qua đây vậy, mà có chuyện gì hấp tấp thế? Con Duyên thở hổn hển chỉ ra ngoài nói. Mợ vẫn ở tính sổ gì nữa, cậu trên huyện đi về sắp tới đầu làng rồi. Ông nói con chạy sang bảo mợ làm gì làm chuẩn bị nước tắm quần áo cho cậu. Còn bảo mợ không yêu thì thôi, vẫn phải làm tròn bổn phận. Không bên này mấy bà vợ lẽ lại lên mặt. Mận nghe vậy gặp lại sổ sách. Cô đưa mắt về phía Ngọc bảo. Em đi nhóm bếp đun nước đi, chị đi lấy quần áo. Sau đi nấu chút cháo trắng để cậu về ăn lót dạ. Vâng. Ngọc cất đồ đi ra ngoài, trong buồng chỉ còn lại hai người Mận, con Duyên. Cô đứng dậy đi vào buồng tìm đồ cho cậu. Nói đến quần áo cậu Hoàng sao lại ở buồng Mận. Phải nói từ ngày cậu qua đêm ở buồng, sáng hôm sau cậu dự đi huyện. Cảnh cáo xong vợ lẽ, cậu mang luôn đồ của mình về buồng của Mận. Cậu không màng, cô không đồng ý, cậu nói. Tôi làm chồng em làm vợ cả, đồ đạc hai tay chung một gian. Mấy em vợ lẽ ngủ gian nhỏ tôi không để, em thích ý kiến. Mặc cho Mận nói dài dòng, cậu ta mắt nhắm tai ngơ để lại đồ, rồi chạy đi lên huyện biệt tích hai tháng trời. Trên tay cầm áo tấc, Mận kêu con Duyên về nhà mẹ đẻ đi. Thôi, ở đây không có việc gì nữa, em về bên đấy làm giúp mẹ đi. Thầy đi huyện suốt, trong nhà còn có cái Hậu cũng sắp gả đi. Cô Vinh thì theo thầy học buôn bán, ruộng đồng một mình mẹ lo toan vất vả. Con Duyên khó xử. Mợ, con mà về bên kia, mợ ở đây nhiều việc, không người đỡ đần. Không có gì, có Ngọc rồi. Ba người kia từ ngày đó tới nay yên phận, trên có thể mẹ quản không tới mức lộng hành. Vâng, nhưng mợ tính như trước hay chịu cảnh này? Tôi chịu hay không chịu, nó không còn chỉ duy nhất bản thân tôi. Còn danh dự thầy mẹ, còn để cho cái Hậu gả đi chỗ tốt, còn muốn thằng Vinh lấy được con nhà nể nếp gia giáo nữa. Lúc đầu gả cho cậu, tôi chưa nghĩ quá sâu. Hai tháng qua đủ để tôi nhìn về nhiều khía cạnh mà quyết định. Mận tâm bình bình, cô nói nhẹ như tơ hồng. Tay cầm đồ cho cậu không còn nặng nề như trước nữa. Vậy con đi về bên đấy. Mợ ở đây có gì nói con Thủy hay Tị đến gọi con nhé. Ừ, thôi đi đi. Con Duyên đi về, Mận cũng theo sau đi xuống bếp chuẩn bị cháo cho cậu trở về có ăn. Dưới bếp tiếng lục đục chuyện ra ngoài. Cậu Tân đi làm về quá ngang nhà bếp. Cậu đi vào thấy Mận tay sắn, mồ hôi đầm đìa thái thịt, xào rau liên tục tay chân. Cậu hít một hơi thật sâu đi đến tươi cười hỏi. Chị dâu, chị nấu cháo cho anh Hoàng à? Mận đang bận, cô chỉ cất giọng trả lời. Ừ, chị nấu ít cháo cho cậu về tới tắm rửa xong ăn lót dạ. Chị nấu nhiều không, cho em xin bát. Có, chú đợi một lúc. Được, chị đơm cho chú ăn trước. Vâng, thế em cảm ơn. Không có gì, người một nhà. Mận cười đến thiên chân mọc đầu đình không đẹp bằng cô. Cậu Tân ngây người nhìn người con gái trước mặt cười khổ. Cậu ánh mắt nhìn cô có chút xấu hổ. Mận bận bịu chưa từng ngẩng đầu. Cô không biết lại tránh không thoát ánh mắt Ngọc. Ngọc ngồi nhóm lửa chật chật trong lòng. Thật là người có thì cố tỏ ra để thử lòng, người muốn chẳng được, xấu phận cả. Cậu Tân thất thần một hồi mới nhìn tới Ngọc, khóe miệng nhếch lên, cậu mở miệng hỏi Ngọc. Chị Ngọc, đây là nấu nước cho anh Hoàng. Ừ, cậu có muốn tắm không hay lấy luôn này? Thằng Đậu không ngượng ngùng bật cười, cậu Tân ngại đỏ mặt xua tay từ chối. Không, chị để cho anh dùng, em đây không đường xa vất vả nên không cần dùng. À, thì ra thế. Vâng. Thằng Đậu không giấu vết giơ ngón tay tán thưởng. Ngọc cố nói vậy chỉ có trêu ghẹo cậu Tân. Ánh mắt cậu nhìn Mận quá sâu, làm người chị dâu lẽ này cô thổn thức không thôi. Không khí lâm vào trầm tĩnh. Mận nhanh tay đào rau xào. Sau cô múc một bát cháo đặc, thêm ít thịt kho. Rau xào bưng tới trước mặt cậu Tân. Chú ăn đi cho nóng. Cậu Tân tay run nhận bát cháo nóng hổi cậu từ cô. Tâm cậu chảy dòng nước ấm, từng kinh mạch vì nó mà trở nên nhu mì hơn. Hơi thở gấp gáp bán đứng bản thân kiên định của cậu. Mận lo lắng hỏi. Nóng quá sao? Không có ạ, em cảm ơn. Không sao, em về gian hay ngồi ngay đây ăn? Em vẫn là về gian, chị làm việc tiếp đi. Ừ. Cậu Tân bưng bát cháo rời đi. Đúng hơn là cậu chạy trốn. Nhìn cô cười, cô nhẹ giọng nói chuyện, cậu không dám ở lâu thêm nữa. cậu sợ cậu sẽ làm cô sợ hãi, ghét bỏ cậu. Cậu rời đi không may để cậu Hoàng vừa đi về nhìn thấy, tay cậu nắm thật chặt, đại não không quản được. Cậu đem một giây, một hình ảnh đem quy chụp cho em trai cùng vợ ngoài luồng. Cậu đi vào thấy hai cô vợ, người nhóm bếp, người đứng nấu nướng. Trai giấu cơn ghen xuống, cậu đi gần Mận ôm cô từ sau đánh tiếng hỏi. Vợ tôi đang nấu gì vậy? Mận một thân đổ mồ hôi nổi da gà. Cô cứng người muốn tránh thoát vòng tay cậu, khều tay nhỏ giọng nói. Cậu buông em ra. Đây là nhà bếp, không phải ở buồng, có người đi vào, phải làm sao bây giờ? Có ai mà sợ, hay em làm chuyện gì trái lương tâm mà lo? Không có, cậu nói gì đâu. Mận một bên khó hiểu, cậu Hoàng lại ở trong lòng nhận định nghi ngờ là thật. Mà con Duyên đâu, sao hai người lại ở dưới bếp nấu nướng thế này? Duyên em cho về nhà phụ mẹ rồi, bên nhà không có nhiều người. Kẻ ăn người ở hầu như không có, chỉ có người làm công nhật ngoài đồng với đi theo thầy chở hàng hóa thôi. À, vậy giờ vợ không có người ở bên sai việc đúng không? Mận nghi hoặc càng lớn, cô thấy cậu nói ra vậy chắc có chủ ý. Cô nếu nói không vậy chẳng phải tự mình dối lòng. Kỳ thật việc trong nhà cô tiếp nhận hết rồi. Nói không quá thì lớn nhỏ thầy mẹ đều giao cho cô trông nom. Vâng, mà cậu hỏi vậy để làm gì? Vậy để con Tị nó ở bên giúp đỡ em đi. Cái Tị chẳng phải còn đi làm ngoài đồng sao? Về nhà giúp gì em? Tôi nói nó về giúp em thì cứ vậy đi. Vâng. Mận không biết từ nay bị chính người chồng này cho người giám thị mình. Cô cũng không dám tin tưởng một con hầu tấm lòng đơn giản lại có một ý nghĩ táo bạo. Chỉ vì muốn làm vợ lẽ của cậu, nó không tiếc tay cắm cô một đao sau lưng. Hai người hàn huyên vài ba câu sau, Ngọc trong bếp, cô đi về gian lấy quần áo, đem nước nóng pha ấm, cho nấu tắm rửa thay đồ. Mận xứng câu vợ đảm ngoan hiền, lòng không phục không yêu, bề ngoài vẫn tận đến cùng. Cậu tắm rửa ở một bên hầu hạ kỉ cọ, sau sang lại váy áo cho gọn gàng. Phải nói cậu Hoàng may mắn cưới được cô, dẫu biết cô vẫn là xử nữ, bốn bà vợ kia lại là đàn bà chính hiệu, không mặc cảm, không oán trách. Cô hầu hạ cho cậu cảm giác hai tháng qua bươn trải ở ngoài xứng đáng. Hành động này, lời ông Tẫn dặn con Duyên chuyển lời cũng chứng minh một điều. Bề ngoài nói con gái không ở được thì về nhà có thể mẹ, hay ông nói cho cậu Phú đi đến nhà làm thuê, cho cậu chờ đợi con gái ông, tất cả chỉ bao quát một tầng ý nghĩa. Ở sâu trong lòng ông có ghét cậu Hoàng, có hận cậu đánh con gái ông. Cậu Trăng Hoa thì cậu vẫn là con rể của ông, điều mà không thay đổi được. Ở bên này Mận cùng Ngọc đem cháo nóng mời cậu ăn, bên nhà ông Tẫn lại không bình yên. Bà Vui đấm ngực dậm chân oán chồng. Ông vừa nói cái gì? Ông nói lại cho tôi nghe. Tôi nói rồi, con nó khổ không tiếp tục được đâu. Bên đấy có tâm lợi dụng nhà ta, ông lại thờ ơ. Hai thầy con nhà ông lại bị điên cả rồi. Con gái tôi nó lanh lợi sao lại chấp nhận ở với nó chứ? Mới nửa năm trời, giờ đầu lại nghĩ khác thế này là sao? Bà bình tĩnh đi, con với tôi vẫn là sớm chấp nhận. Còn bà muốn con gả cho thằng Phú chi bằng để cho cái hậu gả đi. Dù sao là em gái, bà nghĩ mẹ thằng Phú chấp nhận một cô gái bỏ chồng làm con dâu. Thì sao? Thằng Hoàng nó không xứng, đánh vợ thành tính, Trăng Hoa không ai qua nổi. Ông nghĩ tôi sẽ để con gái ở chung sớm ngày với đứa vợ lẽ của nó, lấy từ nhà chứa đi về làm vợ kia sao? Bà không chấp nhận, nhưng con bà nó chấp nhận. Bà Vui mặt mày càng ngày càng xấu, bà muốn chửi chồng ngu mà không dám. Tức chết bà mất. Con gái lúc đầu chỉ muốn dạy cậu Hoàng, giờ lại nói chấp nhận sống chung. Lý trí cuối cùng của bà bị đả kích. Bà thương con, muốn chồng cùng con gái thay đổi cái suy nghĩ cổ hủ thờ chồng đi. Ai ngờ bà đẻ ra đứa con nặng tình quá, giờ nói cái gì được. Chồng bà to nhất nhà, bà sao dám cãi. Khi nãy nghe chồng mình nói con Duyên đi sang nói cho con gái biết, thằng con rể trời đánh kia sắp về rồi, nói gì mà chuẩn bị hầu hạ cho con rể. Ôi, bà nghe xong chỉ muốn xông lên ngăn cản người lại. Bị ông chừng mắt đành im lặng đi vào gian, ngồi xuống. Ông muốn có một lời giải thích thỏa đáng. Bà bình tĩnh xuống đi. Bà nghĩ tôi không thương con, nhưng từ cái khắc hai đứa nó châm hương bái ông bà, nó đã là vợ thằng Hoàng. Thằng Hoàng đã là con rể trong nhà. Tôi sai từ 4 năm trước, là lỗi của tôi. Nhưng đàn ông bỏ vợ dễ, đàn bà bỏ chồng tiếng xấu đời đời. Cái này bà không cần tôi nói, bà cũng hiểu đúng không? Thôi, con nó có xấu của nó. Thằng Phú, nó tốt nó nhận. Còn bé nói với tôi, nó sẽ không gả cho thằng Phú, thằng Hoàng xấu xa bao nhiêu vẫn là chồng nó. Nếu con rể không chịu buông con bé, không buông được. Nếu đã vậy, sao không yên lặng mà sống? Tôi lúc đầu nghe cũng sốc chứ sao không? Con gái lớn đã hiểu chuyện, nó chọn lựa như vậy, cũng vì tôi với bà thôi. Bà Vui nghe hết lòng Tư Vị càng khổ hơn. Con bà hiểu chuyện quá càng khổ. Con rể giờ thay đổi, nhưng sao bà chịu nổi hàng ngày nhìn con gái sống trong cảnh tranh chấp? Chồng nhiều vợ đâu dành riêng cho mình tình cảm, tay trái một bà, tay phải một cô. Phận làm vợ cả không được ghen, không được ác độc với bà hai, bà ba. Để người đời biết mình ghen ghét, sinh hận, xem như đời này không có gì tươi đẹp nữa. Tối cơm nước xong xuôi, Mận không chuẩn bị gối ngủ cho cậu. Cô biết đàn ông xa ngày lâu ngày sẽ gần đàn bà. Cô để cậu đi gian nhỏ với vợ lẽ. Mình ngủ một mình lâu nay quen rồi. Lặng yên cô thổi tắt nến đi lên giường đi ngủ. Mận xem nhẹ tâm mình rồi. Ở sâu trong lòng một ánh ghen ghét len lỏi trong tâm. Vì nó quá nhỏ cô không hay. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy nét mặt cô không vui. Đôi mắt đượm buồn. Vừa đến mép giường cô rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Cậu thở mạnh phả vào sau gáy cô. Sao đi ngủ không đợi tôi? Mận chững lại sau lý nhí nói. Cậu đi gian nhỏ đi. Các em hôm nay cũng mong cậu xuống. Tôi đi thì em làm sao bây giờ? Cậu hỏi bất ngờ, Mận tự hỏi đáy lòng. Cậu đi ngủ gian dưới cô sẽ làm sao? Bị chính suy nghĩ của mình làm tâm cười, cô cười khẽ. Em có làm sao, nửa năm nay vẫn vậy mà. Cậu cứ đi gian nhỏ đi. Em không biết ghen ghét sao, tâm em làm sát à? Không, em đã quen mà thôi. Em đã quen, một câu làm tim cậu run rẩy. Cậu đã làm cái gì để cô nói như vậy? Cậu bây giờ mới nhận ra mình đã quá sai. Sai khi không kiến cô làm vợ an tâm. Cô hiểu biết an phận làm người xem đến da mặt đau. Tối nay cậu cố tình về gian chính ngủ chỉ để người nhà hiểu. Địa vị của cô vẫn cao không phải như lời cậu nói trước kia. Một phần cậu muốn xóa tan hiểu lầm giữa hai vợ chồng. Ngày cô hầu hạ cậu, tâm cậu biết cô đây là tận hết sức bổn phận làm vợ, mà không phải cô thương cậu hay tha thứ cho cậu. Mận nằm trên giường tinh thần căng chặt, cô không biết mình nên nói cái gì. Cậu Hoàng chắc do làm mệt chìm vào giấc ngủ để một mình cô trong mớ suy nghĩ mông lung. Tối mấy ngày liền cậu đều ngủ tại gian chính. Mận không quan trọng ở hay không, ngược lại ba bà vợ lẽ bên kia do ghen ghét quá độ hay ngủ một mình không quen mà tới gian gây chuyện cùng cô. Chị cả, mấy ngày nay sắc xuân nhuận hơn trước rồi đấy. Chả trách cậu ngày qua ngày đều về buồn ngủ. Chúng em đây thân làm vợ lẽ không dám nói gì. Chị cả, chẳng noi gương gì cả. Mận đang tính đi ra đồng thăm nom việc đồng áng, ba cô hồn lại đến gây chuyện. Mận hết cách chỉ có gằn giọng nói. Ba người muốn cậu đến gian của mình thì chăm chỉ lên. Ba người ăn không ngồi rồi. Không có việc gì thì xem cơm nước trong nhà gà qué đi. Thầy mẹ nói thì tháng này sẽ không thuê người ở. Chỉ thuê công nhật từng ngày làm bên xưởng gạo. Ba em làm dâu cũng nên góp chút sức lực. Cậu đến gian nào ngủ, đó là việc của cậu. Tôi không bận tâm, việc của tôi còn nhiều. Ba người về gian đi, tôi không tiếp được ba người. Nói xong Mận đội nón lá đi ra ngoài. Trời màu xuân, vài cơn mưa xuân đã đến. Cô phải nhìn sắc trời đi nhanh, chiều đến về còn kịp. Ba người bơ vơ đứng tại gian nhà trống không bóng người, bực tức không chỗ phát tiết. Ngọc giờ này ở tại gian ngồi thêu áo, thêu lên từng tấm vải màu sắc do cậu Hoàng đem việc này giao cho cô ta làm. Nhìn tổng thể cậu thay đổi tính nết cũng đổi, suy nghĩ của cậu cũng thay đổi. Cậu không dám để việc cho cô làm nhiều, trong nhà có thêm một tiệm vải, một xưởng gạo, việc chồng việc. Mận một ngày bận tối mặt, cô vừa lo việc nhà chồng, lại lo việc phụ thầy mẹ ở nhà. Một ngày cô sáng dậy từ cuối giờ Dần, đi ngủ cuối giờ Tí. Nhà Mận bên kia cũng có một xưởng gạo, hai tiệm vải nhỏ trên huyện. Nhà neo người lại không thuê nhiều người làm, mọi thứ tất cả gồng lên đôi vai ông Tẫn. Như cậu Hoàng lúc đầu tính toán muốn mối làm ăn của nhà cô, sau này cô nói sẽ chấp nhận sống vậy để giữ gìn thanh danh cho gia đình, cho các em còn có mặt mũi. Ông Tẫn không nặng không nhẹ đem lời giới thiệu cho con rể mối buôn gạo đi. Một phần vì con gái có thể đặt chân ở nhà chồng vững chắc hơn, ông chấp nhận đem mối làm ăn lớn nhất của mình san sẻ cho nhà thông gia. Thời gian chẳng mấy mà trôi qua, mùa gặt lại tới. Trời còn chưa sáng, Mận đã lục đục rời giường, Cậu Hoàng nằm bên cạnh giữ cô lại nói. Em nằm nghỉ thêm lúc nữa, trời còn chưa sáng hẳn. Không được, cậu ngủ thêm đi. Em đi xuống đun nước lá vối cùng nấu cháo cho người làm đồng họ ăn lót dạ. Việc này để cho con Thủy hay con Tị nấu đi. Chúng nó có việc của mình rồi, nhà nông em làm dâu không thể dậy trễ được. Cậu cứ nằm thêm lúc nữa đi. Mận nhất quyết ngồi dậy, cậu Hoàng cũng theo sau ngồi dậy. Mận thấy vậy cô bèn nói. Cậu sao tỉnh nữa vậy? Cậu Hoàng mặt bình tĩnh nói. Em không ngủ nữa tôi cũng dậy. Mận vô tình nói. Vậy cậu ngủ không được thì đi qua bên gian mấy em ngủ đi. Dù sao cũng chỉ có Ngọc vội vàng, còn ba người nhàn rỗi. Cậu Hoàng nhíu mày khó hiểu hỏi. Em nói vậy là ý gì? Em nói ý nó ở đấy. Cậu ngủ dậy sớm quá, sao ai hỏi, lại tưởng em không cho cậu ngủ. Em đây lại mang bêu danh. Ai dám nói? Mận ngồi trên ghế chải đầu, cô lạnh nhạt trả lời. Ai dám nói làm cậu hiểu rõ cần gì hỏi em. Em thật sự không muốn tôi ở lại gian. Cậu ở hay không em không ý kiến. Em hay em trong lòng có người khác? Mận vấn xong tóc, cô quay người nhìn cậu mỉa bai. Em đã làm vợ cậu thì ai còn yêu nữa? Cậu Hoàng hừ lạnh. Em nói hay lắm, tôi với em chung giường chung chiếu đến nay đã mấy tháng. Nhưng em đã cho tôi động vào chưa? Trong lòng em có người khác phải không? Mận không để tâm, cô nhợt nhạt nói. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, nếu cậu không ngủ nữa thì qua gian bên ngủ đi. Nói xong cô đi ngay ra ngoài. Tâm cô đau từng khúc, cậu nào biết. Mỗi đêm cậu hỏi cô đều lắc đầu xoay người ngủ về phía đối diện cậu. Cô không yêu cậu, cô chấp nhận ở lại làm dâu tất cả vì thầy mẹ cùng hai đứa em, mà không phải thứ tình cảm gì với cậu. Giọt nước mắt rơi trên gò má, cô đi qua hàng cây trong sân vào gian bếp, tay gạt đi sự cô đơn trong lòng. Cô đem nồi xuống nhóm lửa nấu nước đun nồi cháo khoai lớn. Ở ngoài kia ai cũng tưởng gả vào phú ông là kẻ ăn người ở hầu hạ. Nào có. Cô từ khi bước vào gia đình không làm việc này thì làm việc kia. Từ qua năm, cô nhắm mắt chấp nhận cuộc sống vợ chồng với cậu Hoàng. Cô ngày ngày đều cố gắng không làm gì sai để thầy mẹ chồng mắng mỏ. Từ dưới bếp đến ngoài đồng tính sổ sách, cô đều làm trơn tru hết. Cô đúng như người vợ ban đầu cậu Hoàng nói muốn có. Người đàn bà bếp xuống được ra đồng đảm nổi. Việc buôn bán trong nhà phải cáng nổi. Nói chung muốn làm dâu nhà hào môn không chỉ có sắc đẹp mà phải có cái đầu. Cô rời đi để một mình cậu ngồi trên giường. Cậu Hoàng đỏ con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Mấy tháng nay tôi đều nhìn em. Tôi đang thay đổi. Tại sao tim em vẫn không có nổi hình bóng tôi? Em có thể cười với em trai tôi mà sao đối diện tôi em chỉ lạnh cái mặt. Em chưa từng cười. Hôm trước em nói chuyện với nó. Em có biết tôi ở sau lưng em hay không? Em nấu cháo cho cả nhà lại quên tôi. Em làm vợ tôi, hàng đêm ngủ cạnh tôi, nhưng cái ôm em không muốn, cái chạm tay em không cho. Tôi nếu muốn ở bên gian, còn mấy người vợ lẽ chờ, nhưng tôi lại chỉ về đây ngủ cùng em. Tôi biết em không muốn đàn ông nhiều vợ. Em giống mẹ em, không cho thầy lấy thêm vợ lẽ. Tôi đang học theo, nhưng em lại không cho tôi cơ hội. Em thà cười với người đàn ông khác, cũng không cười với tôi. Cậu ngồi một mình cô đơn tại chính căn buồng của mình. Cơn ghen trỗi dậy, cậu đem lòng nghi ngờ đặt hết cho em trai mình. Ý nghĩ trong đầu chỉ gói gọn một câu. Em yêu thằng Tân. Cậu chỉ biết đến ghen mà không nhìn đến tình hình thực tế. Em trai cậu vẫn giữ khoảng cách với vợ mình, mà cô lại chẳng biết em chồng thích mình. Cô vô tình với cậu, tất cả đều do cậu gây ra. Nếu cậu thật bình thường mà thương cô, thật lòng mà yêu cô, đừng đem cô ra thành trò cười như bây giờ. Cậu sẽ không bị chính người vợ của mình xa lánh chính mình. Cậu Hoàng bỏ qua tất cả. Cậu mặt tối sầm đi ra ngoài, thẳng xuống dưới gian của em trai. Cậu Tân còn ngủ chưa tỉnh, đã bị anh trai giọng lạnh lẽo đứng ngay đầu giường đánh thức. Tân, em ngồi dậy nói chuyện với anh. Cậu Tân giật thót mình ngồi dậy ôm ngực mắng. Anh làm cái trò gì vậy? Giờ này trời còn chưa sáng hẳn nói chuyện gì. Cậu Hoàng bất chấp em trai tỉnh ngủ hay chưa, cậu chất vấn cậu Tân. Em tỉnh cho anh, em đã làm gì hả Tân? Em làm gì mà Mận lạnh nhạt với anh? Em nói cho anh, em ở sau lưng làm cái gì? Cậu Tân ngái ngủ tỉnh hẳn, cậu cười to. Anh có đùa em không đấy? Ngày ngày anh ngủ cạnh chị dâu. Em hàng ngày đi làm, lấy đâu thời gian, nói đi việc làm cái gì? Em không nói. Sao tới nay Mận vẫn thế? Tại sao cô ấy nói chuyện với em còn anh thì không? Cái này anh buồn cười. Anh ghen thì ghen cho đúng. Em biết mình thích chị, nhưng em chưa tới mức thèm quá hóa điên. Anh với chị dâu thế nào em biết được đâu đấy. Chị với em nói chuyện giống em chồng với chị dâu. Anh không làm chị nhìn anh lại xuống chất vấn em. Anh quá buồn cười rồi đấy. Em nói hay lắm, em không thích Mận, sao phải tiếp cận em ấy? Cậu Tân cau mày hất tay cậu Hoàng ra chửi thẳng. Em nể anh là anh trai, nhưng đừng vơ đũa cả nắm. Anh có thấy nhà ai em chồng không được nói chuyện với chị dâu không? Em mà cướp chị ấy từ tay anh thì anh liệu có được như bây giờ? Anh tốt nhất nhìn nhận bản thân cho đúng. Anh làm gì để chị ghét, chứ không phải đi đổ lỗi cho người khác. Cậu Hoàng vẫn không tin cố nói. Em không thích em ấy, anh sẽ không nghi ngờ. Cậu Tân còn buồn ngủ bị anh trai chọc cho phát cáu. Cậu chỉ mặt cậu Hoàng đuổi. Anh đi về ngay. Em nhìn mặt anh là em muốn đấm cho anh phát. Anh với chị dâu thế nào đó là do anh. Em nhắc cho anh biết, em chỉ tạm thời từ bỏ. Nhưng trong nhà đừng ai làm chị ấy khổ, kể cả anh. Em cũng không nương tay. Em về đi. Sáng sớm không có việc gì đến đánh thức giấc ngủ của người khác. Cậu Tân nằm lại giường, xoay người vào trong tường, nhắm mắt đi ngủ. Cậu Hoàng nghẹn lời không nói được gì nữa, đành phải đi về nhà lớn. Bước chân cậu đi xa, cậu Tân mở mắt thở dài. Có không biết trân trọng, giờ mất hối hận kịp không? Cuộc cãi vã giữa hai anh em không to, người trong nhà không ai biết, chỉ có hai người hiểu. Trong tâm mỗi người một ý nghĩ khác nhau, chỉ có họ mới biết sự thật họ đang nghĩ gì. Mận vội vàng cả buổi sáng đến giờ thìn, cô lại gánh nước cùng cháo ra ngoài đồng cho người làm ăn. Mọi hành động của cô đều lọt vào đôi mắt của con Tị ở sau gốc cây mít. Cô ta nhoẻn miệng cười. Mợ cứ cố đi, cậu sớm muộn cũng sẽ không còn chịu đựng được mợ đâu. Giọng ngầm nỉ non ấy chứa đựng cả một âm mưu muốn làm bà chủ của con hầu. Nó tham lam muốn được làm bà chủ mà không nhìn ra thân phận của mình. Bóng lưng vừa khuất ở sau lưng, nó đi ra một người lặng lặng đứng đó. Cậu Tân mặt không đổi sắc chỉ khẽ cười. Nhà này loạn rồi, anh trai à, anh lại đem một con dao đến lưng chị dâu rồi. Chỉ mong anh không bất chấp ghen tuông rồi ân hận. Cậu Tân rời đi, từng bước chân cậu bước là từng sóng gió trong nhà bắt đầu. Bi kịch cho cậu cũng từ bước chân này mà ập đến. Cũng vì nó mà cô biết có người suốt 4 năm luôn nhìn trộm cô. Sau này ở trong tối ủng hộ cô, không tiếc đeo lưng bêu danh để bảo toàn danh tiếng cho người con gái mình yêu. Trời nắng gắt ập vào khuôn mặt trắng hồng của Mận, cô nhễ nhại mồ hôi gánh quang gánh đi trên bờ ruộng gập ghềnh. Tới ruộng nhà mình, cô thanh giọng gọi mọi người. Bà con ơi, nghỉ tay lên uống bát cháo khoai rồi làm tiếp ạ. Mọi người đang hì hục gặt, nghe tiếng gọi đều cười. Sau lục đục đi đầu ngòi nước rửa tay, ở trên bờ Mận hai tay bận bịu múc cháo ra bát cho mọi người ăn. Nhìn cô chịu thương chịu khó, thân là người làm công, vài người tấm tắc trong lòng bội phục cô. Gả vào hào môn mấy ai vui vẻ nói gì tới cô, chồng năm bà vợ, có khi thích mình chỉ xem như sợi tóc rơi rụng trên đất. Thân làm dâu trưởng gánh vác nhiều trọng trách, cô làm dâu gần năm trời chưa thấy tiếng to tiếng nhỏ, thầy mẹ đi đâu cũng hất mũi khoe khoang, làm người ghen tị phần nào. Một bà cô đánh bạo hỏi Mận, mợ cả sao phải đem cơm cho chúng tôi, nhà ông Tũng có người ở mà. Mận khéo léo trả lời, nhà có thì có chứ bác, con làm dâu cũng nên góp chút sức lực, nhà nào mà không phải làm ạ. Vài người thấy cô nói khéo vậy không tiện hỏi thêm, mọi người vui vẻ uống xong bát cháo của mình. Mận quay thu dọn bát cùng nồi niêu vào quang gánh, chỉ để lại nước uống cho mọi người. Sau cô chào những người lớn tuổi rồi mới gánh quang gánh đi về nhà. Về đến nhà cô liền xin ông Tũng và bà Quý đi về nhà giúp đỡ nhà bên. Ông Tũng từ ngày ông Tẫn cho mối đổ mối gạo ông thẹn với bạn nhậu, con dâu mở lời ông gật đầu ngay. Chung quy nhà ông sai trước vì tham chút của mà làm người nhìn khinh thường. Mận về gian nhỏ của Ngọc tính kéo cô ta đi cùng. Ai biết cậu Hoàng sao nhiều vải thêu quá một mình cô ta làm không xuể. Mận chỉ biết thở dài, nói thẳng Ngọc lúc đầu nghe vẻ hận cậu, sau cậu vẫn hỏi han. Cô ta lại một bộ ngốc ngốc tin sái cổ lời cậu nói. Mận mấy lần nói phải tỉnh đừng lụy quá không khổ. Mận ở lâu thương Ngọc mới giúp. Ai biết cô ta yêu cậu quá nhiều. Lời vào tay này lại ra tay kia. Mận thấy một cái tâm chỉ biết cúi đầu thêu thùa như cô ta. Cô cũng không cố nữa, một mình đi về nhà mẹ đẻ. Đi vào đến sân nhà, cô nhìn không ai ở nhà chỉ thấy sân phơi đầy thóc vàng ươm. Bỏ rổ xuống hè, vén váy lên đi đảo lúa trong sân giúp thầy mẹ. Làm được một lúc cái tím chạy từ nhà cô ta đến thấy Mận, cô ta hô lên. Mận, em về bên này lúc nào vậy? Em vừa về, chị biết thầy mẹ cái hậu vinh nhà em đi đâu hết, để thóc phơi trong sân không ai trông nom này không? Chú thì đi ra ngoài đầu thôn chờ tới lượt đập gạo, thím với Hậu Vinh đi đồng gặt lúa rồi. Cả nhà đi hết thế này không ai trông lúa, mưa xuống bất ngờ thì phải làm sao đây? Cái tím nháy mắt vỗ ngực bảo, chị chứ ai, chị được thầy mẹ nói ở nhà trông lúa cho cả hai nhà. Mận hoang mang trêu cô ta, chị sắp gả chồng còn có thời gian trông lúa, không ở trong buồng chuẩn bị đồ cưới sao? Nói bậy này, cưới gả còn tận 3 tháng vội cái gì, nhà giờ có bao nhiêu người đâu, trong thôn nhà ai không vội gặt lúa, mướn người khó hai nhà gộp vào đi gặt thêm cho nhanh ấy. Vâng, thế chị trông lúa đi, em đi vào nấu cơm trưa cho mọi người, mà cả hai nhà mướn được bao nhiêu người? Tím suy tư, giơ ngón tay nhẩm nhẩm tính sau nói, chị thấy có 8 người, còn nhà mình tổng cộng 8 người thêm chị cùng em là 10 người, em nấu cho 18 người ăn là đủ, đàn ông ăn khỏe, em nấu nhiều chút. Vâng, vậy em đi nấu cơm. Mận cởi nón, xắn tay áo đi gian bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho người đi làm. Giữa trưa giờ ngọ, mọi người lục đục về nhà. Bà Vui vào đến sân thấy bếp khói bay nghi ngút. Bà chạy vào thấy con gái đang hì hục nấu cơm, đun nước lá vối cho ông bà về ăn uống. Bà đứng ở cửa bếp nhìn con gái thân mảnh mai. Thoáng lướt qua, bà đã nhìn thấu con gái càng ngày càng gầy. Nước mắt trào ra, bà đi đến kéo cô ôm vào lòng khóc. Con vất vả quá. Mận bị mẹ ôm bất ngờ, dựa vào bờ vai mẹ sau hơn tháng chưa gặp. Cô an ủi bà. Con vẫn vậy mà, mẹ đừng lo lắng. Con nói thế mà được, mẹ nhìn con xót hết ruột đây này. Mẹ lo quá lại ốm ra bây giờ. Nhà bên đấy còn khó dễ con nữa không? Thầy mẹ con bên đó không có khó dễ con, mẹ yên tâm. Bà Vui buông con ra, kéo cô ngồi xuống ghế gỗ nhỏ, vuốt ve gò má cô mắng. Con nói thế mẹ chỉ tin một nửa. Họ mà khó dễ con, lần này thầy con bỏ vốn lẫn lãi, rồi còn không vừa lòng, thì bác con không để yên. Mận nắm tay bà tươi cười, không cho mẹ mình nhìn ra cô buồn lòng mà nói. Thầy bỏ ra chỗ buôn gạo chưa cho cậu Hoàng làm chung có hơi lố. Mà thôi, thầy có suy nghĩ của thầy, mẹ cũng yên tâm, đi nhà bên sẽ không làm gì con đâu. Bà Vui buồn bực nói, mong là thế. Mận sợ mẹ lại lo đông lo tây, cô chuyển qua chuyện khác vừa nấu nước vừa hỏi mẹ. Bà Vui âm thầm an tâm thấy con gái không sầu lo như trước. Nhà bà bỏ vốn lẫn lãi ra cho con rể. Chỉ mong cậu Hoàng, gia đình ông Tẫn biết điều mà sống lại với nhà bà. Đối xử không khắc nghiệt với con gái bà. Cơm trưa xong, cơm chiều cô nấu sớm cho thầy mẹ. Rồi về nhà chồng chuẩn bị cơm nước cho thầy mẹ. Về đến nhà đã giờ thân, Mận vội vàng đi gian bếp chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Đang nấu, con Tị nó chân lấm tay bùn đi vào nhìn thấy cô đang lúi húi đảo nồi thịt kho. Ánh mắt lóe khinh thường không để ai nhìn thấy. Nó đi đến gần cô, đối mặt thấp hèn nói. Mợ nấu cơm còn gì chưa nấu, cần con giúp không? Mận ngẩng đầu thấy con Tị, cô ân cần từ chối. Tị đi đồng về vất vả, đi rửa chân tay đi. Cơm cho thầy mẹ với cậu thôi mà, không có gì nặng nhọc. Con không ngại, mợ cứ để con giúp. Mận không để ý đến sắc mặt của nó. Cô thấy nó nói vậy không tiện từ chối thêm, cô gật đầu bảo nó. Vậy em đi thổi lửa, nấu cái nồi đỗ đen kia cho chín đi. Sau đem mật mía nếm cho vừa vặn, để tí mọi người ăn giải nhiệt. Con Tị giả dối vâng dạ. Vâng, vậy mợ để nồi chè con nấu cho. Ừ. Hai người nấu cơm mùi thơm nghi ngút. Cậu Tân đi đồng về, ngang qua đi vào rót bát nước đun sôi. Cậu ta nhìn Mận quan tâm hỏi. Chị dâu nấu món gì vậy? Mận đang vớt rau muống luộc ra đĩa, cô nghe cậu em chồng hỏi liền quay người trả lời. Chú Tân đi đồng về rồi à? Chị nấu thịt kho cá thôi. Vâng, em vừa về, chị dâu nấu là cơm tối nay ngon lắm rồi. Chú cứ khen. Em khen thật chứ đùa đâu, anh Hoàng khéo tối ăn no phải đi bộ tiêu thực ấy chứ. Chú nói xấu cậu ấy nghe được, lại mặt nặng mày nhẹ cho bây giờ. Em không sợ, anh này tính cổ hủ chán chết. Ừ, mà thôi chú đi tắm rửa đi. Tí lên nhà ngồi ăn cơm với thầy mẹ cùng cậu Hoàng. Vâng, vậy em về gian trước. Ừ. Cậu Tân đi khỏi, con Tị tò mò thăm dò cô, nó hỏi. Mợ thấy cậu Tân thế nào? Mận xới cơm nghe nó tò mò nói, cô nhíu mày hỏi lại. Em hỏi vậy làm gì? Con chỉ tò mò thôi. Em tò mò hỏi cậu chủ như vậy không hay? Con Tị bĩu môi rầm rì nói. Vâng ạ, con biết rồi. Mận thấm thía nói. Em cũng 14 rồi, đừng có thấy gì là hỏi. Em hỏi tôi thì không sao. Em hỏi thầy mẹ là ông bà mắng cho đấy. Con biết sai rồi ạ. Con Tị miệng nói mình sai, tâm lại khinh khỉnh nói thầm. Oai cái gì, mợ cũng là người chẳng được cậu tôn trọng, gả cho người cả gần năm rồi, vẫn là gái trinh thì dạy được ai. Mợ còn giả ngu ngơ, cậu Tân nhìn mợ ôn nhu như thế mà nói không có gì. Hai người cười cười nói chẳng giống chị dâu cậu em chồng gì cả. Để tôi nói cho cậu biết xem cô còn dạy tôi không biết điều được nữa không. Mận thản nhiên như không có gì, cô ngẫu nhiên tốt bụng nhắc nhở con hầu kín miệng. Ai biết nó không biết điều lại nghĩ cô tẳng tịu với em chồng. Mận mà biết nó nghĩ vậy cô thả gáo vỡ cũng cho con hầu này biết mùi đời. Chỉ tiếc cô không biết gì cả, đến khi cô bị cậu vì ghen mà buông tay chân hành hạ cô. Lúa gặt về xong phơi phóng khô đem cất vào chum, vụ mùa cấy lại tới rồi lại đi qua. Chẳng mấy thời gian trôi đến Tết trăng rằm. Buổi sáng như mọi khi cả nhà ăn cơm sáng xong việc, ai người nấy làm. Cậu Hoàng cậu Tân sẽ lên xưởng gạo làm việc, ông Tũng riêng đi huyện xem cửa hàng. Hai bà không có việc gì làm thì đi cây đa đầu làng ngồi chơi cho hết ngày. Mận hôm nay cô phụ Ngọc thêu thùa, bẵng đi buổi trưa đến, vụ mùa đã qua, cơm nước việc này con Tị con Thủy, Vũ Lam nhận làm, cơm trưa đến mấy người ngồi ăn cơm trên bếp, Tuyền mới ăn được 2-3 miếng cô ta bịt miệng nôn khan. Mận mặt bất biến, Vân là người từng trải, nhìn ra ngay cô ta có tin vui, mấy người gấm mặt tái nhợt khó chịu ra mặt. Mận thở dài trong tâm, cô nhướng mày nhìn con Thủy sai bảo. Thủy đi thầy lang trung thôn trên, gọi ông ấy về bắt mạch cho em Tư xem thế nào. Vâng, con đi ngay. Con Thủy đi khỏi, mọi người mỗi người một tâm tư ăn không vào nữa. Vân, cái Huệ lo lắng nhìn Mận. Hai người nhìn cô vì họ sợ cô buồn. Tục lệ vợ lẽ vào cửa sau, đẻ con cũng phải sau. Giờ Tuyên làm lẽ lại có con trước như này, cả nhà họ phải đối mặt với con dâu cả. Nhà thông gia, nhà tổ họ chất vấn. Mận nhìn ra tâm tư hai người, cô không muốn nhiều lời. Đúng hơn là cô không muốn họ nhìn ra sự bất lực trong tâm của mình. Cô lên tiếng. Thôi, mọi người ăn tiếp đi, nếu không ăn nữa thì để con Tị dọn đi. Cô nói xong đứng dậy đi một mạch về buồng. Đóng cửa chặt lại, cô mở cánh cửa sổ ra, nhìn thẳng ra phía xa. Mùa thu lá bắt đầu rơi rụng, Mận đứng đó mỉm cười chua chát. Cô nói mình không yêu cậu, cô yêu là người khác nhưng sao tim lúc này lại tịch mịch. Chẳng hay cô nhìn thấy Tuyên có con với cậu mà cảm giác vậy. Gió thoảng qua thổi vào đôi mi mục đẹp như thiên nhiên, ánh mắt trùng xuống bao trùm nỗi buồn xa xăm. Nụ cười đẹp đẽ ấy chứa đựng sự tự diễu, sự cô đơn. Cô mỉm cười cho chính mình. Lời nói chỉ muốn cô tha lỗi sẽ không phạm sai lầm nữa. Cậu sẽ chỉ có mình cô, cậu chờ cô. Lời hứa đó hàng đêm rỉ bên tai, hóa ra chỉ là lời nói thoảng qua. Cô cam chịu, cô nhịn, có lẽ vì lời xin lỗi của cậu. Giờ này vợ lẽ đã có chửa, cô lại một lần nữa khép lại lòng tin dành cho cậu. Người đàn ông không đáng tin. Thầy lang đến bắt mạch cho hay, Tuyền đã có chửa được hơn tháng. Bà cả Quý trên mặt không một nét vui mừng, bà chỉ biết thở dài, cả nhà lâm vào trầm tĩnh, chỉ riêng Tuyên vừng gấm vui mừng chúc mừng nhau. Tôi đến cậu Hoàng đi từ xưởng gạo về nghe tin Tuyên có chửa, cậu vẻ mặt thất hồn chạy xuống dưới gian của Mận, ánh đèn không bật, cửa đóng chặt. Con Duyên được thằng Đậu đi thông báo, nó chạy về tính an ủi cô, nào ngờ cửa đóng trái từ trưa. Nó nồn nóng thấp thỏm ở ngoài cùng Ngọc đứng chờ lại bất động. Thấy cậu đi đến nó trách cậu. Cậu làm cái gì vậy cậu Hoàng? Trước cậu đưa mợ Ngọc về vì chửa trước. Nhà con ông bà không có chấp nhất. Nhưng giờ mợ vào cửa bao lâu nữa là một năm mà cậu để vợ lẽ chửa trước nữa vậy? Cậu khinh nhà con như thế à? Mợ con đã làm gì sai để cậu đối xử như vậy? Mợ con có làm phật lòng ông bà hay cậu không? Cậu để vợ lẽ chửa trước. Hành động này là đánh mặt mợ con, ông bà nhà con đúng không? Hay cậu thấy một mình mợ ở đây không có ai nên cậu không kiêng nể? Con còn tưởng cậu thay đổi tính nết, cậu hiểu biết, hóa ra cậu vẫn là người coi rẻ luật làng. Cậu Hoàng thở dốc không cãi được, cậu cũng sốc chứ. Cậu nhớ cậu đi gian phụ vài lần, còn lại đều ở gian chính. Cậu là đàn ông, ngủ mà nhìn thôi, cậu nào chịu nổi. Nhà có vợ lẽ, cậu đi ngủ thỏa mãn, còn với cô cậu vẫn tôn trọng cô. Cô không cho, cậu không động. Chỉ là cậu không ngờ, Tuyền lại có chửa trước thôi. Còn Duyên nước mắt chảy dài, nhìn cánh cửa im lìm kia. Gian nhà một tia sáng không có, Tâm nó đau đớn chỉ muốn xông vào nhìn xem cô có ổn không. Rồi lý trí không cho phép nó đập cửa đi vào. Nó chỉ còn cách chút bực tức lên mặt cậu. Cậu trả lời con đi, cậu sao phải đày đọa mợ con như vậy? Cậu Hoàng đầu đau như búa bổ, lại thêm việc con Tị gần đây hay thêm mắm dặm muối về cô cùng cậu Tân. Cậu Hoàng xoa thái dương gầm lên với con Duyên. Mày hỏi tao sao mày không hỏi mợ mày? Tao ở gian bao lâu? Mợ mày không cho thì tao cho mày chữa được à? Cậu nói ra là mọi người choáng váng, con Duyên bật cười. Cậu chỉ trích mợ con, ý cậu nói mợ con có lỗi còn cậu thì không. Tao không có ý vậy. Cậu không có ý vậy. Cậu nói như thế, ngang nói là mợ con giữ trinh tiết chê chồng đi. Bang. Cậu Hoàng tát con Duyên một cái, nó ôm lấy mặt căm giận gào. Cậu đánh tôi vì cậu thẹn quá hóa giận. Cậu nói mợ tôi chê chồng, cậu không nhìn lại bản mặt cậu xem có đáng không? Mợ tôi nhịn cậu, coi cậu là chồng để rồi cậu chỉ trích trên lưng bêu danh. Cậu tồi lắm cậu Hoàng, mặt cậu đẹp mà tâm cậu đen như mực vậy đó. Mợ tôi gả cho cậu là sai cả cuộc đời này. Cậu Hoàng giơ tay tính đánh thêm nó, cậu Tân kịp giữ tay lại gắt gỏng. Anh bình tĩnh lại đi. Cậu Hoàng nhìn đến em trai ngăn cản, cậu ta như mất trí đẩy cậu Tân chửi. Mày nhìn thấy vậy mày vui lắm đúng không Tân? Tao cảnh cáo mày rồi sao mày vẫn đến gần vợ tao? Cậu Tân nhìn anh trai như kẻ mất lý trí, cậu chỉ muốn tiến lên đấm cho vài cái cho tỉnh táo. Anh làm sai còn đổ lỗi cho em, anh không biết xấu hổ hả? Cậu Hoàng cười ha hả. Mày không xấu hổ yêu chị dâu, bám díu chị dâu còn không biết xấu hổ. Tao đây làm chồng sao phải xấu hổ? Anh nói có chứng cứ không? Chứng cứ? Cậu Hoàng như giật mình nghĩ đến cái gì sau lại cười. Mày nói chứng cứ, hàng ngày mày gặp vợ tao mày cười híp mắt, đấy không phải chứng cứ. Cậu Tân không còn lời để nói. Ông Tũng đau đầu nhìn hai đứa con, bà cả lườm bà hai. Bà hai chế cười khổ, còn bà đã buông rồi có phải còn như trước, cứ thơ thẩn ngồi trước hè nhìn về gian của con dâu nữa đâu. Thời gian này gặp nhau cũng chỉ hỏi han vài câu như chị dâu em chồng thôi. Hai anh em cậu Hoàng cãi nhau phanh phui ra chuyện động trời. Còn Duyên quên cái đau rát trên mặt, nó há to miệng không dám tưởng tượng. Ngọc cúi đầu không hé răng, chuyện này cô ta phát hiện ra từ lâu, nhưng cô ta biết chỉ có cậu Tân đơn phương, Mận không hay biết chuyện gì. Ba người Tuyên lại ra vẻ thật sợ hãi mà nhìn cậu Tân. Cậu Tân nhìn mẹ mình sau nói, anh làm sai thì nên biết hối lỗi, đừng lấy người khác ra làm bia đỡ. Em thích chị dâu em nhận, nhưng em buông tay hay chưa, bản thân anh biết, anh ghen tuông mù quáng. Em nói thật anh chưa biết ghen sao anh không tự cảm nhận lấy tình cảm của vợ mình. Anh tay trái một bà tay phải một cô. Tối nay lên giường với một em, mai lại với em khác. Sao anh không biết chị dâu cũng biết ghen? Có ai nhìn chồng mình vui vẻ bên người khác mà vui được. Anh đừng lôi em vào cái sai của anh mà né tránh tội lỗi. Cậu Hoàng mím môi, cậu Tân liếc xéo ba người Tuyên nói tiếp. Anh nói chị không cho anh. Anh không thấy mình sa đọa quá à? Em nói thật anh mà là người biết thay đổi. Anh đúng như lời yêu chị dâu thì không để cho một người vợ lẽ mang bầu đầu lòng trước vợ cả đâu anh. Em là con mẹ chế, em là con vợ lẽ. Em nếu là anh em sẽ không bao giờ vứt bỏ một người vợ tào khang đem đĩ về phá nhà phá cửa đâu. Đĩ nó có nhiều loại, nhưng anh lấy toàn phải thứ giời ơi đất hỡi. Ăn không hết đã lo ngày mai chết đói, lười làm ham ăn. Mày, anh giờ nghĩ làm sao mà giải thích cho tộc biểu đi. Nhà ông Tẫn bên kia nữa, thầy mẹ già rồi, đừng để ông bà đeo lưng không dạy được con thay anh. Cậu Tân gắt lên sau rời đi. Cái Huệ nhìn cậu Hoàng nó mắng. Anh đã khác, anh không còn là anh trai em kính trọng nữa. Anh không thấy chị Vân đã khổ sở, thầy mẹ đau đầu vì sầu lo sao? Anh còn làm chuyện đứng đắn này nữa. Giờ chị dâu thứ có chửa phải đẻ thôi. Nhưng anh không còn là người anh em tôn trọng. Vân chỉ lắc đầu rồi kéo cu Tuấn cái Huệ đi về. Bà hai nhìn ông Tũn bà cả, sau không tiếng động cũng rời đi. Cậu Hoàng tâm không phục, em trai mắng cậu lại càng tin lời con Tị nói đúng. Vợ cậu cùng em trai tằng tịu với nhau. Ông Tũn sầm mặt nói, con giải quyết cho tốt đi. Ông nhìn mấy người Tuyên quát, đi về, còn đứng chẽo heo ở đây để làm gì, không an phận tôi tống cổ hết bây giờ. Mọi người tản đi chỉ còn ba người cậu Hoàng, con Duyên, Ngọc ở lại. Con Duyên nhìn cậu Hoàng sau nói với Ngọc, mợ đi về gian đi, nếu có chuyện gì thì đi gọi ông bà giúp con. Giờ con về nhà bên nói tình hình cho ông bà nghe. Ừ, vậy mày đi đi, có gì ta nên gọi thầy mẹ. Vâng. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi mỗi người một đường mà đi, chỉ để cậu còn đứng ở giữa sân nhìn cánh cửa đóng im lìm. Mận ở trong buồng nghe rành mạch cuộc đối thoại, cả người cô lảo đảo ngã ngồi trên ghế. Chồng cô nói cô chê chồng, em chồng yêu cô. Hai cái tin tức cùng tin Tuyên có chửa hơn một tháng đủ cô gục ngã. Cô không biết nên đối mặt như thế nào với em chồng với chồng. Tiếng gõ cửa đánh thức sự trầm tĩnh trong gian. Mận ngẩng đầu nhìn cánh cửa lung lay theo từng động tác. Ở ngoài cậu Hoàng gõ cửa, không nhận được tiếng mở cửa, làm cậu càng nóng. Cậu quên mất việc trong nhà có vợ lẽ, vừa chuẩn ra có chửa. Đầu cậu chỉ nghĩ đến việc vợ cậu không cho cậu gần gũi để dành cho người cô yêu. Cả người nóng như lửa, ánh mắt càng lạnh lùng, cậu lên tiếng gọi. Mận mở cửa. Mận ở trong chống người đứng dậy, lê bước chân nặng nề ra ngoài mở cửa. Ở ngoài cậu đợi lâu, tính lên tiếng nữa thì cánh cửa mở ra. Mận đứng trước người cậu, cô liếc cậu sau xoay người đi vào buồng mặc cậu đứng đó. Cậu Hoàng bị cô bơ đi, trong lòng vừa tức vừa giấm dứt. Cậu đuổi theo đi vào cáu giận nói. Mận em thật giỏi, em ở trong nghe tôi nói sao không đi ra ngoài giải thích. Em ở trong này làm cái gì? Mận nắm chặt hai tay lại, cậu nói vô lý quá thể. Cô hôm nay nhất định phải nói trắng đen với cậu. Cô chịu đủ rồi, cậu nói ngọt rồi lại vô tình. Vậy đừng hỏi sao cô nhẫn tâm. Cậu vào đây chỉ để nói cái này đó. Cậu ở sau lưng cô không nhìn thấy ánh mắt cô chế giễu cậu. Tình giống con thuyền trôi trên sông, thuyền đi sông ở, vậy tình ở đâu? Người cũng vậy, nói yêu để rồi nhiều vợ thỏa mãn tâm can, nào hiểu nỗi lòng người con gái làm vợ phải san sẻ tình cảm thể xác của chồng cho người khác. Tôi vào vì em. Vì em? Cậu lý nên xuống gian nhỏ với em Tư, chứ vào đây làm gì? Em khóc. Không, em khóc làm gì? Mà có gì để bận lòng phải rơi nước mắt? Cậu Hoàng không tin cậu nói. Không khóc, sao ở trong gian không ra ngoài? Hay nãy tôi nói đúng rồi? Mận che giấu nỗi sợ hãi, cô thấp thỏm hỏi. Chuyện gì mà đúng hay sai vậy cậu? Em lại không biết em đang cố ý phải không? Không có. Không có sao vai em run rẩy? Cậu Hoàng nắm chặt hai vai cô gặng hỏi. Mận chỉ lắc đầu, cô đang lặng lẽ rơi nước mắt. Em trả lời tôi, em có phải đã thích thằng Tân? Người cô run mạnh hơn nữa, từng tiếng khóc nhỏ vang lên. Em khóc, em vì nó nên khóc. Em không chấp nhận tôi vì nó sao? Mận lấy hết sức xoay người để cậu ra trả lời. Không, cậu đừng bôi nhọ em. Em với chú Tân chỉ là chị dâu em chồng, chúng em trong sạch. Trong sạch, nó nhận nó yêu em kia kìa. Cậu ấy nhận là do cậu ép, cậu bắt ép người ta nhận. Ép, tôi ép khi nào? Cậu ép hay không, ai không biết. Cậu nói em chê cậu, cậu đánh con hầu của em, cậu giải thích thế nào? Cậu nắm lấy tay cô đẩy về phía tường, lưng chạm tường, cơn đau ập đến cô chưa kịp kêu lên, bên tai giọng cậu lại vang lên. Em tránh cái gì, tôi làm chồng em đến nay bao lâu? Làm gì có nhà nào vợ vào cửa không cho chồng chạm vào người không? Mận mắt đỏ thẫm ngập đầy nước, cô chỉ nhìn mà không nói, không biết giọng cậu to quá hay gì, làm cho Ngọc ở gian bên chạy đến. Cô ta lo sợ cậu quẫn trí lại đánh Mận như lần đầu. Cậu, có gì thì từ từ nói, cậu đừng nóng nảy mất khôn. Cậu Hoàng còn bực bội trong lòng nghe giọng ồn ào từ Ngọc. Cậu vung chân đạp cô ta vào bụng, lực chân chiếm 5 phần, Ngọc ngã gục xuống đất ôm bụng rên rỉ. Mận thấy tính đi đến đỡ cô ta, cậu không cho cô kịp nhích chân, đã đè cô sát tường cảnh cáo. Em lo cái thân của em trước đi, rồi quản người khác. Mận cắn răng nói, cậu buông em ra. Buông ra. Để em đi tìm tình lang của em à? Cậu nói cho đàng hoàng, ai đi tìm tình lang ở đây, cậu đi tìm vợ lẽ, nghe nó hợp lý hơn đấy. Em cãi tôi. Em nói đúng thôi, cậu vô lý đùng đùng vào chất vấn em với em chồng, cậu ghen tuồng vớ vẩn. Mận chỉ muốn rời đi ngay lập tức, cô chịu không nổi cái tính quản hạt của cậu. Không có sự thật nhưng cứ bán tín bán nghi nói ra cho được. Tôi ghen vì ai? Mận suýt cười to, cậu ta thật tấu kịch vì ai? Không vì cô là chắc chắn rồi. Nghĩ thế nào năm bà vợ lại đi ghen cô cho được? Cậu ghen vì ai là do cậu? Cậu hỏi ra em muốn cười đấy. Cậu Hoàng túm tay cô càng khẩn, cậu trừng lớn mắt quy kết tội cho cô. Vì em chứ vì ai nữa, hỏi vớ vẩn. Em tính thế nào trả lời tôi? Em không tính cái gì hết. Nó không có thì sao phải giải thích? Em... Mận nhăn mày vì đau tay, cô nhìn cậu mỉm cười hỏi. Cậu nói em vậy, cậu giờ trả lời em. Cậu để vợ lẽ đẻ con trước vợ cả như em nên tính thế nào đây? Tính thế nào, có gì phải tính? Mận hít thật sâu đối diện cậu mà rằng, cậu làm em thất vọng lắm đấy cậu Hoàng. Cậu Hoàng thu nét lạnh lùng, đôi mắt ôn nhu hơn nói, em thất vọng về tôi vì điểm gì? Mận lần này á họng, cô trợn mắt muốn bất tỉnh ngay. Trên đời này có thứ không biết xấu hổ, có lẽ chồng cô đây là vật quý giá hơn vàng bạc châu báu. Cậu không biết xấu hổ, cái độ mặt dày của cậu xếp hàng đỉnh cao. Ngọc thấy cậu không nổi điên nữa, cô ta ôm bụng lặng lẽ đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người, dù sao cũng đã buổi tối muộn rồi. Ngọc tưởng mình đi ra không bị phát hiện, hóa ra cô ta vừa đứng dậy. Hai người ta sống ta chết, chất vấn nhau kia đều biết. Cậu Hoàng đẩy Ngọc đi xa, cậu chạy ra đóng cửa chốt then lại, đi vòng vào, lúc này Mận đã ngồi xuống giường. Cậu đi đến không kiêng nể, cứ ôm lấy cô, cười lấy lòng nói. Em giận tôi à? Tôi vừa rồi nóng mất khôn. Em không giận được không? Mận tim run rẩy, cô hoài nghi con người cậu lần nữa. Cô nên nói cậu lật mặt nhanh, hay cậu có nhiều mặt chỉ cần bóc lớp này nó hiện lớp khác hoàn hảo ngay. Ai dám giận cậu cả Hoàng, cậu thích thì gán cho người ta cái tội, không thích thì xin lỗi cho xong chuyện. Em đây ghen ngược tôi. Em không dám thưa cậu. Cậu bị cô lạnh nhạt, tức khắc vừa nguôi cơn nóng lại bùng nổ. Vòng tay ôm siết càng chặt, cậu cắn răng nói. Chúng ta hành phòng được không vợ? Tôi làm chồng em sao chịu nổi đây? Mận tím môi rũ mắt, cô đáy lòng lạnh lùng xa cách. Cậu mềm mỏng với cô chỉ vì chuyện này. Mận chăm chuyển câu hỏi, câu đáp trong đầu. Cô thật không muốn cậu động vào mình, mà không cho động thì cô ở thế này đến già sao được. Cậu hôm nay ngang nhiên nói trước bao nhiêu người cô không cho cậu động vào. Thầy mẹ chồng nghe được ngày mai mặt cô vác đi đâu mà nhìn họ. Cô vừa tức vừa hận cậu. Người đàn ông này đầu không biết nghĩ cái gì nữa. Cậu chê em, rồi giờ quay ngược em chê cậu. Cậu nói cái này xong đi, rồi tính chuyện khác. Cái này tôi xin lỗi em từ mấy tháng trước rồi còn gì. Tôi lỡ lời, em tha thứ cho tôi được không? Không. Mận dứt khoát trả lời. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, nói chuyện với cậu cô đau đầu, căm ghét cậu hơn, thì hơn làm gì có chuyện yêu thương gì ở đây. Em dứt khoát quá đấy. Vâng, vậy tối nay được không? Không, em mệt, cậu về gian của Tuyên đi. Em... Mận cạy tay cậu ra lên giường lấy gối xoay người vào phía tường, nhắm mắt ngủ. Cậu bị hành động của cô làm cho cả người choáng váng, ngồi thẫn thờ một lúc cũng cởi áo ngoài, nằm phía ngoài, nhắm mắt ngủ. Bên này im ắng, bên sân nhỏ lại vang tiếng bước chân đi đi lại lại của Tuyên. Cô ta biết mình có chửa, lòng như mở cờ, chắc mầm cậu sẽ về gian ngủ với cô ta vì đứa con. Vui mừng quá sớm, thất vọng càng nhiều. Chờ mãi tới giờ tí vẫn không thấy bóng sáng cậu đâu. Cô ta vòng ra sân nhỏ, nhìn về phía sân lớn thấy đèn đuốc tắt hết, chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu rầm ràn. Bị thất thố, nghiến răng nghiến lợi đi vào buồng đóng cửa lên giường còn hậm hực không thôi. Một bên chờ, một bên đang tranh đấu xích giường làm lành với bà cả còn chưa được. Cậu thời gian đâu mà đi gian nhỏ bầu bạn vợ lẽ cho hay. Trên giường cậu thò tay qua eo cô tính toán ôm lấy vợ. Mận chưa ngủ phát cái vào tay mắng. Cậu ngủ đi, không ngủ thì xuống giường ra ngoài mở cửa sẽ phải đi qua hai gian là tới chỗ cô vợ mình yêu quý. Em chưa ngủ. Ngủ thế nào được khi cậu cứ ngọ nguậy như sâu đóm ấy. Em ngủ sát vào đây. Cậu thế nào ấy? Không ngủ thì để em ngủ. Em không thấy ai giống cậu. Không giống mới làm chồng em. Vâng, chồng em mới lắm vợ sau nhiều con. Em... Nằm yên cho em ngủ, còn không đi sang chỗ khác. Cuối cùng bị vợ nói nghẹn lời, cậu nằm yên vắt tay lên trán suy nghĩ sự đời. Ngày mai tính toán giải thích như thế nào với thầy vợ, với biểu tộc. Mận thấy cậu nằm yên, cả người cô mới dám thả lòng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, chuyện của ngày mai đi. Hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi, xin được một giấc yên ổn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.